Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Thứ chạy thoát thân cũng không thể trốn quá nghẹn khuất. Hoa Phong, truy, ngay sau đó, cũng vang lên một thanh âm ni trần. Hoa Phong gật gật đầu. Hắn không có xuất thiên nguyên môn mọi người hướng dưới nền đất đi, mà là lựa chọn mặt đất. Chu Thuần Dũng động khiêng linh cữu đi lực, che ở phía trước bùn đất rất nhanh bị nàng phá vỡ. Đột nhiên, đầu của nàng đỉnh truyền đến một trận cự hưởng, trong lòng nàng cả kinh, định là có người ở bên trên vây ngăn nàng. Nàng chỉ phải hướng dưới nền đất chui, miễn cho đã bị linh lực lan đến. Thế nhưng càng đi dưới nền đất ở chỗ sâu trong, trở lực lại càng lớn, linh lực tiêu hao cũng lại càng lớn. Mà lúc này, phía sau cũng truyền đến động tĩnh, vô số cỗ hơi thở rất nhanh hướng phía nàng phương hướng tiếp cận. Chu Thuần, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, rất nhanh. Mặc Doãn Phong thanh âm ở nàng vang lên bên tai. Chu Thuần cắn răng, không trả lời, muốn nàng thúc thủ chịu trói, còn không bằng làm cho nàng tự sát. Mà lúc này, giây lát giới chung, Chu Bảo Bảo không ngừng dậm chân, tại nơi đi tới đi lui. Tiểu Đằng Xà đi theo bên cạnh hắn, cùng hắn đồng nhất tiết tấu bơi qua bơi lại. Hắn nói, đúng, đột nhiên, Quân Ngự Hàn không đầu ngốc nghếch nói ra những lời này. Chu Bảo Bảo dừng bước, hắn phi thường đơn giản liền hiểu ý tứ trong lời nói. Hắn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, phi thường nghiêm túc nói, Daddy, chờ lần này tránh được một kiếp hậu, Bảo Bảo liền cùng Daddy cùng nhau tu luyện, không hề mỗi ngày quấn quýt lấy Mommy. Quân Ngự Hàn gật gật đầu. Hắn chặt mím môi môi mỏng, trong mắt hiện lên hàn mũi nhọn. Hắn theo sinh ra bắt đầu, liền bị một người vứt bỏ ở quân vương phủ. Lúc đó quân gia chỉ còn lại hắn một người, một thượng ở tả lót Trung Hoa Hoa, có hoàng tử danh nghĩa, quá lại là liền hạ nhân cũng không bằng cuộc sống. Bất luận kẻ nào cũng có thể cười nhạo hắn, ức hiếp hắn. Lúc trước nếu không phải Thiên Diệp che hắn, hắn sớm đã bị Mặc gia người cấp khi dễ đến chết. Về sau, tất cả quang huy, tất cả vinh dự, đều là hắn dựa vào cố gắng của mình có được. Khi dễ hắn, cười nhạo hắn, đều bị hắn tiết huyết thủ đoạn cấp kinh sợ. Quân gia dù cho chỉ còn lại có hắn một người, như cũ là sừng sững với Đông Hoàng hướng không ngã. Thế nhưng mấy ngày nay, có nguy hiểm, hắn đều là bị bảo hộ. Này căn bản cũng không phải là hắn Quân Ngự Hàn. Hắn Quân Ngự Hàn cả đời này đều nên sống ở tắm máu chung. Vì hắn phải đi thủ hộ người mà chiến, địch nhân cường đại thì thế nào? Hắn liền trở nên càng mạnh hơn. Hắn thẳng tắp đứng ở kia, trong mắt tràn đầy chiến ý. Trong cơ thể hắn linh lực đột nhiên giữa dũng động, hai mắt chậm rãi nổi lên hồng sắc. Daddy, không thể cuồng hóa. Daddy, tỉnh tỉnh. Chu Bảo Bảo nhìn thấy tình hình này, không chút do dự tiến lên, sau đó ghé vào trong ngực hắn, chăm chú lôi cổ áo của hắn lo lắng hô to. Chu Thuần đương nhiên là biết giây lát giới chung sự tình. Thế nhưng nàng lúc này lại phân thân thiếu phương pháp. Quân Ngự Hàn, ngươi tên khốn kiếp. Thanh âm của nàng ở giây lát giới chung đẩy ra, như sấm sét giữa trời quang bàn. Quân Ngự Hàn trong mắt hồng sắc lại lui xuống. Nữ nhân, phóng ta ra, hắn vô cùng kiên định nói. Chu Thuần do dự một chút, gật gật đầu. Của nàng linh lực tiêu hao rất nhanh, cách sương mù dày đặc rừng rậm còn có một đại đoạn lộ trình. Nàng khẳng định ủng hộ không được. Mommy, Bảo Bảo cũng muốn đi ra ngoài. Chu Bảo Bảo cũng lên tiếng. Hảo, chúng ta coi như là chạy thoát thân, cũng muốn tể dụng mấy người bọn hắn, nếu không trốn quá nghẹn khuất. Thế nhưng, các ngươi không thể ly khai ta 10 thước ngoài, chỉ cần là 10 thước trong vòng, các ngươi có nguy hiểm, ta cũng có thể đúng lúc thu các ngươi tiến giây lát giới. Thấy hai người bọn họ đều đáp ứng, Chu Thuần lập tức thả chậm tốc độ. Hết chương.